Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 33, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hách Liên Anh quay đầu ngựa lại liền chuẩn bị đi. Cũng mặc kệ bị bắt làm tù. Binh Thát Tử, Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Đại Ung Quốc thổ há lại ngươi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ninh Thư cầm qua cung tiễn, một vận khí đem tiễn dây cung kéo thành trăng tròn. Hình dạng, lóe ra u lãnh quang trạch mũi tên đối Hách Liên Anh bóng lưng. Nhẹ buông tay, tiễn liền hướng Hách Liên Anh bay rít gào mà đi. Mà Hách Liên Anh đem thân thể ghé vào trên lưng ngựa liền né tránh Ninh Thư cung tiễn. Cung, tiễn, đinh, một tiếng cắm ở trên cành cây. Thậm chí xuyên thủng. Hách Liên Anh nhìn xem trên cành cây tiễn, nhịn không được quay đầu nhìn, thoáng qua Ninh Thư, nàng thanh lãnh ngồi tại trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lẽo, mà tràn đầy sát khí. Ninh Thư có chút thất vọng, thế mà không có đem Hách Liên Anh giải quyết. Quả nhiên là tai họa một ngàn năm, nếu quả như thật dễ dàng như vậy Hách Liên Anh liền chết. Ngược lại không thực, tế, tóm lại nguyên chủ cùng Hách Liên Anh còn có dây dưa. Đời trước có vợ, chồng duyên phận nào có dễ dàng như vậy liền đoạn mất. Thu thập xong ý nghĩ trong lòng, Ninh Thư quay đầu lạnh giọng nói ra. Quét, dọn chiến trường, đem chiến tử tướng sĩ đều đăng ký tốt. Luận công ban thưởng, cho người nhà của bọn hắn gấp 3 đền bù. Ninh Thư nhìn lấy thi thể trên đất, có bị ngựa trà đạp đến không còn hình dáng, một số người thân thể thậm chí thành hai mảnh. Nội tạng ruột thậm chí đều còn tại bốc hơi nóng, đều là sấn bụi đất, đều bị máu tươi nhiễm đến nhìn không ra rời xa nhan sắc. Khô cạn máu tươi biến thành màu đen, mùi máu tanh nồng đậm xông đầu người, choáng váng. Chiến tranh là tàn khốc. Ninh Thư khóe mắt có chút phát nhiệt, cười lạnh nhìn xem khoan thai tới chậm tướng quân. Tiếp xúc đến Ninh Thư ánh mắt, cái kia tướng lĩnh cứng lại, lập tức rời đi ánh mắt, hướng Ninh Thư ôm quyền nói ra. Công chúa, những này thát tử đâu? Thát tử đầu lâu có thể đổi quân công. Cái kia tướng lĩnh nhìn xem thát tử, thời điểm, ánh mắt có chút tỏa sáng. Đến trễ, còn nghĩ đoạt công. Ninh Thư hiện tại đối đại ung tướng sĩ cảm giác phi thường khó chịu, khó trách thát tử tại quốc thổ tùy ý làm bậy. Tính toán, tinh lực tại sao không đi đánh thát tử? Ninh Thư nhìn xem hắn lãnh khốc nói, ai dám động đến những này thát tử, bản cung phế đi hắn, làm sao, muốn công lao, mặt tướng không dám. Cái kia tướng lĩnh vội vàng cúi đầu xuống. Ninh Thư, không riêng gì cái công chúa, hơn nữa còn là tả tiên phong, địa vị cao hơn, hắn, lòng của nam nhân bên trong tuôn ra một cỗ không vui cùng biệt khuất. Ninh Thư cũng mặc kệ những người này là thế nào nghĩ đến. La lớn, hồi doanh, địa, bị Ninh Thư cứu được Thải Tăng dắt ngựa. Một đôi mắt nhìn xem Ninh Thư con mắt, tỏa sáng, trở lại doanh địa. Ninh Thư trực tiếp để cho người ta đem gần 20 cái thát tử bắt giữ lấy trong doanh địa ở giữa võ đài trên đài cao. Đoán chừng là tại đại ung biên cảnh phách lối đã quen. Đối mặt phía dưới đen xì binh sĩ, trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng lại chắc chắn đại ung người không dám giết bọn hắn, thần sắc thế mà còn mang theo khiêu khích. Ninh Thư đầu tiên là một gối hướng trong lều vải Thẩm Phong hành lễ, sau đó báo cáo tình huống, mà lại đem tướng lĩnh khoan thai tới chậm, không để ý kỳ thật chiến hữu sinh tử sự tình đều nhất nhất nói. Cái kia tướng lĩnh mặt lập tức liền đen. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo khắc cốt oán độc, Ninh Thư cười lạnh một tiếng, sờ lên bên hông roi. Lòng người như thế chia năm xẻ bảy như thế nào đánh trận a? Lực muốn hướng một chỗ làm, tổng có một ít cất chuột. Ninh Thư nhất định phải dựng nên uy nghiêm của mình, không thể bởi vì nữ tử thân phận khiến cái này tự cho là đúng nam nhân khác xem nhẹ. Giết gà dọa khỉ, mà gà chính là những này thát tử. Ninh Thư không nhìn cái kia tướng lĩnh ánh mắt oán độc, đi lên đài cao, băng lãnh cao giọng nói ra. Thát tử làm tổn thương ta đồng bào, giết, Thát Tử dẫm, đạp ta thổ địa, giết, giết, giết. Phía dưới binh sĩ đều giơ trường mâu lớn uống, chấn động đến trên đài cao 10. Cái Thát Tử trắng bệch cả mặt, nhất là nhìn thấy Ninh Thư đi tới, trên tay cầm, lấy roi, lập tức hù chạy lá gan. Huyên Thuyên cũng không biết đang nói cái gì. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, hướng phía một cái Thát Tử phía dưới liền rút đi. Bị trói đến rắn rắn chắc chắc, Thát Tử đau mắt trợn trắng, miệng bên trong phát ra không phải người kêu to. Vốn đang tại hùng tâm tráng trí hô hào khẩu hiệu binh sĩ đều chấn kinh đến mất tiếng. Trong lúc nhất thời 20 vạn binh sĩ trong giáo trường im ắng, đồng thời bưng kín mình đũng quần. Ninh Thư cười lạnh, đây chính là lăng nhục ta Đại Ung nữ tử đại giới. Ninh Thư vung lấy roi, một mực đem phía dưới quất máu tươi chảy đầm đìa, máu thịt be bét. Ninh Thư nhìn chung quanh toàn bộ võ đài, phàm là bị Ninh Thư ánh mắt quét hình đến nam nhân đều là ra đầu một cái. Nhìn xem Ninh Thư tựa như là đang nhìn một cái ma nữ đồng dạng. Thải Tăng đứng tại dưới đài, nhìn xem Ninh Thư, trong mắt lộ ra vẻ mê say. Cuối cùng 10 cái Thát Tử đều bị Ninh Thư bạo chứng chết không thể chết lại. Chính là đánh trận nửa đời người Thẩm Phong đều chưa từng gặp qua có người nghĩ Ninh Thư dạng này vũ nhục địch nhân. Công chúa, có thể, quân đội phải để ý nhân nghĩa chi tâm. Chúng ta Đại Ung cùng khát máu Bắc Mạc khác nhau ở chỗ nào? Thẩm Phong hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nhìn xem râu ria hơi trắng bạch Thẩm Phong, nói ra, nguyên soái, ngài câu nói này ân huệ không đồng ý. Chúng ta nhân nghĩa tại địch nhân xem ra là mềm yếu có thể bắt nạt, sẽ chỉ càng thêm xem thường chúng ta. Chỉ có lấy bạo chế bạo, lấy sát ngăn sát, mới có thể trấn nhiếp địch nhân. Đã cảm hóa không được ngươi, ta mẹ nó liền hòa táng ngươi. Thẩm Phong không thuyết phục được Ninh Thư, mà Ninh Thư căn bản cũng không đồng ý Thẩm Phong nói cái gì nhân nghĩa. Ninh Thư hướng Thải Tăng vẫy vẫy tay, Thải Tăng lập tức chạy tới Ninh Thư trước mặt, hỏi, công chúa, có dặn dò gì? Đi tìm mấy cái thợ mổ heo tới. Đúng, Thải Tăng đi tìm mấy cái thợ mổ heo đến. Ninh Thư trực tiếp cùng thợ mổ heo nói, đem những này người bụng đều móc rỗng. Mấy cái thợ mổ heo lập tức liền sợ tè ra quần. Bọn hắn là mổ heo, không phải giết người. Không riêng gì mấy cái thợ mổ heo sợ tè ra quần, chính là phía dưới binh sĩ đều là cảm giác từng đợt lông tơ đứng đấy. Nhìn xem sắc mặt đạm mạc Ninh Thư, lại kính ngưỡng lại sợ. Cuối cùng mấy cái thợ mổ heo đem Thát Tử cho mổ, Ninh Thư lại khiến người ta cho những này Thát Tử trên thân xoa muối ăn, sau đó treo ở cửa thành. Mùa đông khắc nghiệt, vừa vặn làm thịt khô. Ninh Thư chiêu này thật đem tất cả mọi người chấn nhiếp. Thẩm Phong nhìn xem Ninh Thư thẳng lắc đầu. Ninh Thư lớn tiếng nói ra, đây chính là xâm phạm ta Đại Ung đại giới. Những này từng dãy thi thể treo ở cửa thành, khiến cái này gan lớn không cố kỵ gì Thát Tử tất cả xem một chút. Những này bị bọn hắn tùy ý trà đạp người cũng là có thể phản kháng. Mãi cho đến thật lâu, những thi thể này đều treo ở trên tường thành. Những này Thát Tử thi thể trải qua phơi gió phơi nắng, ngược lại càng thêm cứng ngắc, lại khiến đi ngang qua cửa thành Thát Tử sợ hãi. Như thế tàn bạo, Ninh Thư không để ý đến những người này hoặc là sợ hãi, hoặc là kiêng kỵ ánh mắt. Sau đó ân huệ công chúa nữ ma đầu thanh danh liền lặng yên truyền ra. Nếu như nói trước đó trong lòng có ý nghĩ gì, như vậy hiện tại nhìn thấy ân huệ công chúa đều hận không thể vũ trang đến đũng quần. Nhìn thấy ân huệ công chúa đũng quần liền lạnh siêu siêu. Ninh Thư trở lại trướng bồng của mình, toàn thân mềm nhũn, kém chút liền muốn phun ra, nhưng là trong thân thể lại mặc vào một trận không gì so sánh nổi thoải mái. Đoán chừng là nguyên chủ cảm xúc, ân huệ công chúa hận Thát Tử hòa thân thời điểm bị Thát Tử khi nhục, bây giờ thấy những này rơi xuống kết quả như vậy, vô cùng thoải mái. Ninh Thư cũng cười, có thể vì nguyên chủ làm nhiều một chút sự tình cũng là cực tốt. Hết chương.